Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thứ 126 chương tiến vào âm hồn giới. 2. Thần đan A, thế nhưng đan dược cho dù tốt có ích lợi gì? Muốn đi vào bên trong nguy hiểm trọng trọng, ở đây linh hồn đếm không hết, cũng đều là tu luyện rất lâu, quả thực chính là muốn chết. Hơn nữa chỗ đó có ba cường đại linh hồn, trốn cũng không kịp, còn đi tìm bọn họ. Tiểu gia không đi, trẻ tuổi linh hồn nghe thấy muốn vào đi. Trái tim nhỏ đều là run rẩy không ngừng, đây tuyệt đối là tìm đường chết tiết tấu. Ngươi là chết như thế nào? Dạ Phi Nhi hỏi, bị gian nhân hại chết, chúng ta muốn tìm linh hồn là một cô bé. Cũng là bị hại tử, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt. Người muốn báo thù sao? Dạ Phi Nhi nói Phong Khinh Vân đã mơ siêu, nằm mộng cũng muốn. Ta ở đây nỗ lực sống, chính là vì có một ngày có thể tu luyện ra thân thể. Ra báo thù, mấy trăm năm qua ta chưa bao giờ vứt bỏ quá, trẻ tuổi linh hồn đã hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ta có thể mang ngươi ra, giúp ngươi tìm được thân thể thích hợp đâu. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nói cho chúng ta biết. Người rốt cuộc là ai? Dạ Phi Nhi xác định hắn không phải đại gian đại ác người. Đã nàng cũng có thể xuyên Việt, như vậy này linh hồn hẳn là cũng có thể trùng sinh. Hảo, vì báo thù, tiểu gia liều mạng, thân thể cũng không cần. Chỉ cần có này đan dược và linh khí sung túc địa phương. Chính ta sẽ rất mau cô đọng ra thân thể, trẻ tuổi linh hồn ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Có thể ra tu luyện so với ở chỗ này lý thời khắc mất mạng tốt. Ta vốn là ngàn năm trước thượng giới vân tộc phương tử. Vân Hàm Ly, đại chiến hậu mới trở lại trong tộc, còn chưa có biết rõ ràng tình huống. Ta và muội muội ta liền bị gian nhân hại chết, chỉ là ta có sư phó tặng pháp bảo. Thân thể hủy hậu linh hồn tiến vào hồn ngọc, mới đến nơi này. Muội muội lại tại hạ giới bị bọn họ làm hại hồn bay phách lạc. Dạ Phi Nhi nhìn hắn. Nói về này đó linh hồn đô đang run rẩy, lại là một bất hạnh nhân. Vân Du Du là gì của ngươi? Tuyệt Vô Hàn đột nhiên hỏi. Là thúc thúc ta, cái kia kẻ thù nữ nhi. Không đúng, ngươi sao có thể nhận thức nàng? Linh hồn kinh ngạc, sau này ngươi sẽ biết. Được rồi, từ giờ trở đi ngươi muốn chết cũng không xong. Đi thôi, dẫn đường, Tuyệt Vô Hàn không trả lời. Buông hắn ra, lãm Dạ Phi Nhi trực tiếp rời đi. Ách, đây là cái gì tiết tấu? Bản công tử thế nào có chút vượng đâu? Linh hồn còn đang tại chỗ kinh ngạc. Vân Hàm Ly, đi lạp, Dạ Phi Nhi quay đầu lại cười híp mắt hô một tiếng. Nga, các người nhưng được bảo hộ ta, linh hồn siêu một chút liền bay đến hai người phía trước. Dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn hai người, ngươi là nữ nhân sao? Ngươi mới là nữ nhân, bản công tử là hàng thật đúng giá nam nhân, nhìn ngươi da mỏng thịt mềm, người nam nhân nào chừa ngươi như vậy, nhạ, hắn, Dạ Phi Nhi tiểu tay một chỉ Tuyệt Vô Hàn. Lập tức một lạnh giá mắt dao nhỏ bắn về phía Vân Hàm Ly. Nhượng hắn ngậm miệng, thật đáng sợ a. Vân Hàm Ly đột nhiên bay ra rất xa. Linh hồn run rẩy, nam nhân này khí thế là có thể giết người. Nói một chút cái kia long hồn, Dạ Phi Nhi suy nghĩ một chút. Tuyệt Vô Hàn tử ta kiếm không có kiếm linh, nếu như có thể khế ước long hồn nhượng hắn trở thành kiếm linh. Tuyệt Vô Hàn đích thực lực càng cường đại hơn, cái kia long là không lâu trước tới, cũng là bị hại, hắn phun ra hỏa rất lợi hại, ngay cả kia ba cường đại linh hồn đều sợ hắn. Hắn rất yên tĩnh, cũng không gây sự, một lòng tu luyện, thế nhưng thế nhân luôn luôn nghĩ khế ước hắn, nhượng hắn thành vì bọn họ công cụ, lòng đều là cao ngạo, nó tình nguyện chết cũng không nguyện bị khế ước, cho nên mỗi lần đô liều mạng chống lại, hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Vân Hàm Ly thở dài một phen. Bọn họ đều là như nhau vận mệnh, mau mang chúng ta đi tìm hắn, Dạ Phi Nhi bước nhanh hơn. Phi Nhi, người muốn cái kia long hồn. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng không hiểu. Nàng không phải có phần thiên sao? Đã tới, ta không muốn tiện nghi những tên khốn kiếp kia. Ta, Dạ Phi Nhi lời còn chưa nói hết. siêu một kế tiếp bóng đen trực tiếp bay xa. Phần thiên, Dạ Phi Nhi kinh hô một tiếng. Chủ nhân, phía trước có long hơi thở. Hơn nữa còn là da quen thuộc hơi thở. Nếu như da không có đoán sai, là Xích Diễm, da cháu trai, không biết cái nào tiện nhân hại chết hắn. Da muốn đi cứu hắn, phần thiên biên phi vừa nói. Cấp nguy, đi tuyệt vô hàn lãm Dạ Phi Nhi ngự phong lên. Lưu lại Vân Hàm Ly dại ra tại chỗ. Phần thiên, hình như ở nơi nào nghe qua. Ôi, đẳng đẳng bản công tử a. Thế nào so với bản công tử linh hồn bay còn nhanh, Vân Hàm Ly ngẩng đầu. Sớm đã không ai ảnh, còn chưa có bay tới. Rất xa đã nhìn thấy một đám người, đang vây bắt một toàn thân tượng ngọn lửa như nhau long. Long thân trên không trung không ngừng cuồn cuộn, nó đã trọng thương, mau không được, các người này đó người đáng chết loại, bản vương cho dù chết cũng không sẽ vì các ngươi sử dụng. Liền coi như các ngươi giết bản vương, chạy không thoát âm hồn giới, long hồn không ngừng phun cháy. Đốt những thứ ấy công kích người của hắn, Diễm Nhi, thật là ngươi, thúc thúc tới cứu ngươi, phần thiên nhìn cuồn cuộn Xích Diễm. Lập tức buồn vui nảy ra, hắn cháu trai thật đã chết rồi, hiện tại chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, phần thiên thúc thúc, là ngươi sao, ngươi còn sống, Xích Diễm lập tức dừng lại cuồn cuộn. Nước mắt theo đại đại long nhãn chảy ra, là, thúc thúc vẫn luôn ở, chỉ là ngủ say, phần thiên phun ra màu đen cực hỏa. Trong nháy mắt chết cháy vài người, không tốt, lại tới một con rồng. Hơn nữa còn là biến hóa long, này mạnh hơn, mau bắt được hắn, trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu vây đánh phần thiên. Không biết sống chết, ngươi long ra ra hôm nay để các ngươi nhìn nhìn, long không phải là các ngươi có thể khinh nhờn, phần thiên đột nhiên biến trở về nguyên hình. Đuôi đảo qua, đem trên mặt đất nhân toàn bộ quét ra rất xa, trong miệng lập tức phun ra hắc hỏa, thoáng cái chết cháy một loạt nhân. Ba người chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải bắt được này hai cái long, tam đại tông phái lão tổ tông cùng nhau bay về phía phần. Thiên, phần thiên thúc thúc cẩn thận, bọn họ đô rất hèn hạ, ám chiêu rất nhiều, Xích Diễm ở một bên hô to. Thật lớn cẩu đảm, bản công tử long, các ngươi cũng dám cướp, để mạng lại, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn phi thân mà đến. Nghe thấy ba người muốn bắt ở phần thiên. Lập tức một roi liền trừ phi một, không tốt, là đế sư, hắn thế nào tới, trên mặt đất có người kinh hô, cái kia cường đại như vậy nam nhân, không có người nào là đối thủ của hắn a. Đồ cấp bản tọa cút ngay, Tuyệt Vô Hàn một trưởng liền đẩy lui hai phái lão tổ tông. Đế sư thì thế nào, hắn không phải cũng là muốn đạt được đầu kia long, chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên. Cũng không tin giết không được hắn, trước hết giết cái kia tiểu vóc dáng, Vô Cực Điện lão tổ tông đối những người khác nói xong. Lập tức đánh úp về phía Dạ Phi Nhi, những người khác dừng lại một chút cũng lập tức công thượng Tuyệt Vô Hàn. Muốn chết, Tuyệt Vô Hàn nắm chặt Tử Tà kiếm, vận khởi Vô Ảnh Mê Tung quyết, qua lại không ngớt ở ba lão tổ tông xung quanh, lấy một địch tam siêu không đến một phút đồng hồ ba người ngã xuống đất. Tuyệt Vô Hàn đích thực lực so với bọn hắn nhiều ra vài cái cấp bậc. Tuyệt đối nháy mắt xiết. Hết chương.